Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn không thèm nhìn về phía Phùng Toàn đang quỳ dưới đất chờ anh giáng tội, mà lại nhìn Phùng Kế Tông ở bên cạnh. Anh nói muốn bắt em gái tôi ngủ với anh một đêm, Dương Chấn đột nhiên nói, đồng thời nhấc bước về phía Phùng Kế Tông. Không, không có, Tần Yên là em gái của anh, cho dù cô cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám để cô ấy ngủ cùng tôi. Phùng Kế Tông sắp khóc đến nơi vội vàng chối bay. Thấy Dương Chấn đang bước từng bước về phía anh, anh sợ đến sắp tè ra quần. Dương Chấn tiếp tục bước về phía trước, còn nói thêm. Anh còn nói muốn để tôi trả một cái giá đắt. Không dám, tất cả những lời tôi nói lúc nãy đều là nói khùng nói điên. Làm sao tôi dám để cho anh trả giá đắt chứ? Phùng Kế Tông khóc, anh ta sợ đến phát khóc rồi. Một người thanh niên có thể làm cho gia chủ nhà họ Phùng cũng phải quỳ xuống cầu xin trách tội. Chỉ sợ người đứng đầu của ba gia tộc lớn nhất thành phố cũng chỉ đến mức này mà thôi. Anh lại không biết được, cho dù gia chủ nhà họ Mạnh và gia chủ nhà họ Ninh còn sống thì cũng không dám hó hé tiếng nào trước mặt của Dương Chấn. Cô nói em gái tôi là kẻ thứ ba, xen vào tình cảm của hai vợ chồng cô đúng không? Dương Chấn lại rời mắt nhìn Dương Liễu. Mặt Dương Liễu vô cùng sợ hãi. Trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh khi còn ở nhà họ Dương lúc trước. Dương Chấn đứng trong nhà họ Dương, khẽ nhấc tay đã giết chết vài tên cao thủ của nhà họ Dương rồi. Cô vẫn định dựa thế của nhà họ Phùng để trả thù Dương Chấn, mà ngay cả khoảnh khắc gia chủ nhà họ Phùng quỳ dưới chân Dương Chấn, cô mới ý thức được chỉ sợ cả đời này cũng không có hy vọng tìm Dương Chấn báo thù nữa. Không, cô ấy không phải là người thứ ba, cũng không có cướp chồng của tôi. Dương Liễu lắc đầu như chống bỏi. Lạc điên cuồng vội vàng nói, là do chồng tôi, anh ta là một tên khốn nạn, đã kết hôn với tôi rồi mà còn đi quấn lấy em gái của anh. Cái chết của anh ta cũng không liên quan đến bất cứ kẻ nào, đều là do anh ta gieo gió gặt bão. Tôi mới là đứa đê tiện, lại dám sỉ nhục em gái của anh, là tôi có mắt không tròng, ngu không ai bằng. Không đợi Dương Chấn hỏi tiếp, Dương Liễu đã kể hết tất cả tội lỗi của cô ta trước mặt mọi người. Có lẽ vì đã quá lâu rồi, cô ta dần quên lãng đi nỗi sợ hãi mà Dương Chấn mang đến cho cô ta. Lúc này Phùng Toàn quỳ xuống xin lỗi mới nhắc cô ta nhớ đến sự khủng khiếp của Dương Chấn. Nếu Dương Chấn muốn giết cô thì dễ như trở bàn tay. Lúc trước tôi đã cho nhà họ Dương một con đường sống, nhưng vì cô, con đường sống này đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Dương Chấn lạnh nhạt nhìn Dương Liễu nói. Dương Liễu cảm thấy như những lời của Dương Chấn nói ra như một tia chớp nổ vang bên tai cô ta. Cô ta đờ người ra trong chốc lát, trong đó hoảng sợ quỳ sát xuống dưới chân Dương Chấn. Quỳ lại dập đầu thật mạnh xuống nền đất. Cô ta vừa lại vừa cầu xin. Cậu Dương, tôi biết lỗi rồi, xin anh hãy tha cho nhà họ Dương, tôi thật sự biết lỗi rồi. Dương Chấn không thèm để ý đến. Đối với anh mà nói, anh không hề để ý đến sống chết của nhà họ Dương. Lúc trước cho nhà họ Dương một con đường sống cũng là vì bọn họ tự giành giật được. Nhưng con đường sống này chỉ tồn tại dưới tiền đề là nhà họ Dương sẽ không trả thù. Bây giờ người phụ nữ này lại muốn mượn tay người khác để tìm anh báo thù. Chỉ dựa vào điểm này, nhà họ Dương đã không còn đường sống. Thì ra cô gái xinh đẹp kia không phải là kẻ thứ ba, mà là cô gái ngu xuẩn này. À, nói bậy bạ thôi. Tôi nói mà, một người phụ nữ xinh đẹp như thế sao có thể là kẻ thứ ba cho được? Anh rể của cô ấy giỏi như thế, sao cô ta lại có thể đi cướp đàn ông của người phụ nữ đê tiện kia được? Những người nhiều chuyện khi nãy còn đang chỉ trò trò Tần Yên, lúc này đã thay đổi lời nói hoàn toàn. Cả đám bắt đầu chỉ vào Dương Liễu khé mắng mỏ. Phùng Toàn quỳ ở một bên nghe Phùng Kế Tông và Dương Liễu nói xong, cũng đã hiểu đại khái tình hình mọi chuyện rồi. Lúc này hai mắt Phùng Toàn tràn ngập lửa giận, rất muốn nhào lên giết chết hai tên khốn nạn này ngay lập tức. Lúc trước nhà họ Dương bị tiêu diệt, nhà họ Dương đột nhiên dẫn theo một số con cháu trực hệ đi đến thành phố Kim Hà, nương nhờ nhà họ Phùng. Bởi vì vợ của gia chủ nhà họ Dương, Dương Hướng Minh, là người của nhà họ Phùng, cho nên Phùng Toàn cũng tiếp nhận mấy người nhà họ Dương đó. Nhưng không ngờ người tiêu diệt nhà họ Dương lại là cậu thanh niên đứng trước mặt. Phùng Toàn, tôi không quan tâm ông có quan hệ như thế nào với nhà họ Dương, nhưng sau tối ngày hôm nay, nhà họ Dương nhất định phải biến mất. Dương Chấn không ra tay với Phùng Kế Tông và Dương Liễu, mà quay sang nhìn Phùng Toàn bình tĩnh nói. Nếu sau này để tôi biết được ở Giang Bình còn có người của nhà họ Dương thuộc Châu Thành lúc trước, vậy nhà họ Phùng cũng có thể biến mất rồi. Phùng Toàn nghe vậy tim đập thình thịch liên tục, vừa sợ vừa giận. Sợ là vì Dương Chấn nói ra những lời này rõ ràng là đã tha cho nhà họ Phùng. giận là vì Dương Liễu lại dám lừa người Phùng Kế Tông đến tìm Dương Chấn báo thù. Thân là gia chủ của nhà họ Phùng, sao ông không nhìn thấu mấy trò vặt của Dương Liễu được chứ? Cậu Dương cứ yên tâm, sau tối ngày hôm nay tôi sẽ để toàn bộ nhà họ Dương biến mất hoàn toàn ở Giang Bình. Phùng Toàn vội vàng cam đoan, trong mắt bắn ra hai tia sáng sát lạnh. Nhìn Phùng Kế Tông và Dương Liễu đang run bần bật ở một bên, ra lệnh. Dám xúc phạm chủ nhân của Giang Bình, tội chết! Kéo đi! Mặt Phùng Toàn vô cùng lạnh lẽo. Mấy người đàn ông cao to lực lưỡng, ông ta dẫn theo đồng loạt bước lên, kéo Phùng Kế Tông và Dương Liễu đã sụi lơ ra khỏi tiệm cơm. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, đặc biệt là câu nói kia cũng làm cho mọi người vô cùng sợ hãi. Tất cả đều hiểu Phùng Kế Tông và Dương Liễu không thể sống qua tối ngày hôm nay. Chúng ta đi thôi. Dương Chấn nhìn Tần Yên đứng bên cạnh, mặt mày dịu dàng nói. Tần Yên giống hệt như con rối gỗ đi theo sau Dương Chấn ra khỏi nơi này. Cùng tiễn cậu Dương! Phía sau Phùng Toàn dẫn theo người nhà họ Phùng kêu to. Tiếp nối giống như cơn sóng hết đợt này đến đợt khác cuốn qua cả khu phố ẩm thực. Mãi khi lên xe, Tần Yên mới giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Dùng vẻ mặt phức tạp nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái trầm giọng nói. Anh rể, hôm nay trong hội giao lưu ở khách sạn Trung Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Cô biết nhà họ Phùng có biểu hiện như thế chắc chắn là vì đã xảy ra một số chuyện lớn trong hội giao lưu. Dương Chấn hơi mỉm cười, dùng vẻ mặt dịu dàng nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh nói. Cho dù xảy ra chuyện gì thì anh đều là anh của em đúng không? Nghe vậy sắc mặt Tần Yên đầy hoảng hốt. Sững sờ một lúc lâu, gương mặt xinh đẹp đang đờ ra đột nhiên thả lỏng, cong môi lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, cười nói. Đúng vậy, cho dù như thế nào, em chỉ cần biết anh là anh của em chỉ vậy là đủ rồi. Dương Chấn kẽ cong khóe miệng rồi lập tức khởi động xe, tự lái xe chở Tần Yên ra khỏi thành phố. Cùng lúc đó tại thành phố Kim Hà, nhà họ Phùng, trong một khu biệt thự xa hoa ở phố Đông, trong một căn biệt thự độc lập, có một ông già đang ngồi trên ghế sofa làm từ gỗ đặc xa hoa. Đúng là gia chủ nhà họ Dương ở Châu Thành lúc trước, Dương Hướng Minh. Trước mặt Dương Hướng Minh còn có một người đàn ông trung niên đang đứng. Bà, giờ này chắc hội giao lưu cũng sắp kết thúc rồi nhỉ? Người đàn ông trung niên hỏi với vẻ mặt đầy mong đợi. Dương Hướng Minh nhìn đồng hồ nói. Chắc là kết thúc rồi. Lần này nhà họ Phùng giao quyền làm chủ hội giao lưu cho nhà họ Mạnh, chắc chắn sẽ được nhà họ Mạnh tập trung nâng đỡ rất nhiều. Chắc là không lâu nữa nhà họ Phùng có thể vào trong thành phố. Nói không chừng lại thêm vài năm, trong số những gia tộc cao cấp nhất trong thành phố sẽ có thể có một nhà họ Phùng nữa. Người đàn ông trung niên kích động nói. Ông ta tên là Dương Quan Vũ, là con trai trưởng của Dương Hướng Minh, cũng là ba của Dương Cẩn và Dương Liễu. Nghe ông ta nói thế, Dương Hướng Minh cũng vô cùng vui vẻ, cười nói. Không sai, nhà họ Phùng chắc chắn có thể vào trong thành phố, đến lúc đó nhà họ Dương của chúng ta có thể trở thành một nhà họ Phùng thứ hai ở thành phố Kim Hà này rồi. Đúng vậy, không ngờ nhà họ Dương chúng ta bị tiêu diệt ở Châu Thành, lại có thể tìm được mùa xuân thứ hai ở thành phố Kim Hà này. Dương Quan Vũ cười nói. Trong mắt Dương Hướng Minh hiện lên một tia sát khí dày đặc, híp mắt nói. Chờ đến ngày nhà họ Dương của chúng ta khôi phục cũng chính là ngày chết của thằng nhóc kia. Mỗi lần nhớ đến chuyện nhà họ Dương bị một thanh niên hơn 20 tuổi hủy diệt là Dương Hướng Minh lại không kiềm được cơn giận. Đối với ông ta mà nói, nhà họ Dương là do ông ta tự tay gây dựng nên, mới có được chút huy hoàng khởi đầu đã bị Dương Chấn phá hủy. Mặt Dương Quan Vũ cũng tràn đầy sát ý, nghiến răng nghiến lợi nói. Cần phải sống suốt quãng đời còn lại trên giường bệnh. Một ngày nào đó con muốn để Cần tự tay giết chết thằng nhóc kia. Chắc Liễu cũng đã đi vào trong thành phố rồi đúng không? Dương Hướng Minh đột nhiên hỏi. Dương Quan Vũ gật đầu. Nhờ đến cô con gái này, mặt mày vô cùng đắc ý cười nói. Bây giờ Liễu cũng giỏi lắm, vì gia tộc đang liên tục làm quen với một số thanh niên trong thành phố Kim Hà. Lần này con bé đi cùng một người xuất sắc thuộc chi thứ của nhà họ Phùng, tên là Phùng Kế Tông, đi đến thành phố tham dự hội nghị giao lưu cấp thấp hơn. Tốt, chờ đến ngày nhà họ Dương của chúng ta khôi phục lại, Liễu chính là người có công lớn của nhà họ Dương chúng ta. Người khác có thì chắc chắn sẽ không thiếu phần con bé. Dương Hướng Minh cười nói. Ngay lúc mọi họ đang nói chuyện vui vẻ về tương lai của nhà họ Dương, đột nhiên có người bên ngoài đạp cửa đùng một cái. Cánh cửa bật ra, chỉ thấy 7-8 người đàn ông cao to lực lưỡng xông thẳng vào. Ai đó? Dương Quan Vũ và Dương Hướng Minh lập tức giận dữ. Biết đây là chỗ của ai không? Các người cũng dám xông bậy vào à? Dương Quan Vũ tức giận nói. Nếu để ra chủ Phùng của các người, có biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Cao thủ dẫn đầu vô cùng lạnh nhạt nói. Gia chủ có lệnh, nhà họ Dương đắc tội chủ nhân của Giang Bình, tội tử hình. Còn cháu trực hệ của nhà họ Dương ở Châu Thành đều giết không tha. Nhà họ Dương phạm tội tử hình. Mấy chữ này giống như ma âm, cứ lượn lờ quanh tai Dương Hướng Minh và Dương Quan Vũ. Hai cha con đều dại ra. Dương Quan Vũ lại vô cùng hoảng sợ, hai chân lảo đảo lui về phía sau 3-4 bước. Cho dù có chết, cũng phải để chúng ta chết cho rõ ràng đúng không? Dương Hướng Minh cố nén cơn tức giận trong lòng xuống, run rẩy hỏi. Rốt cuộc chủ nhân của Giang Bình là ai? Rốt cuộc là người nào trong nhà họ Dương của tôi đắc tội người đó? Lúc này trong lòng ông chỉ có không cam lòng. Lúc trước ở Châu Thành, bị ông đánh giá sai thực lực của Dương Chấn, không chỉ không gài bẫy được Dương Chấn, ngược lại còn làm cho nhà họ Dương rơi vào trong tay của Dương Chấn, mà nhà họ Dương cũng bị đuổi khỏi Châu Thành. Ở nhà họ Phùng khó khăn lắm ông mới nhìn thấy hy vọng khôi phục nhà họ Dương. Đã sắp sửa thành công lại đột nhiên bị thông báo là nhà họ Dương đắc tội chủ nhân của Giang Bình. Còn cháu trực hệ của nhà họ Dương chỉ có một con đường chết. Năm chữ chủ nhân của Giang Bình cũng đã thể hiện rõ bối cảnh mạnh mẽ của người đó. Sao ông có thể cam tâm chứ? Người đàn ông lực lưỡng dẫn đầu mặt lạnh nói. Tôi chỉ biết ông vua của Giang Bình chưa đến 30 tuổi đến từ Giang Châu. Mọi người đều gọi là cậu Dương. Không đến 30 tuổi đến từ Giang Châu, họ Dương à? Dương Hướng Minh vô cùng kinh ngạc, trong đầu đột nhiên hiện lên hình bóng của một cậu thanh niên có 102. Lúc trước ở nhà họ Dương trong lúc nhấc tay 2-3 cái lá có thể giết chết người. Cháu gái Dương Liễu của ông xỉ nhục cậu Dương, còn có ý định mượn tay con cháu nhà họ Phùng để đối phó với cậu Dương. Cậu Dương ra lệnh, sau tối ngày hôm nay, nếu trong Giang Bình còn có con cháu nhà họ Dương ở Châu Thành, vậy thì nhà họ Phùng cũng sẽ bị tiêu diệt. Người đàn ông cao to dẫn đầu còn bổ sung thêm, trong mắt đầy vẻ lạnh lẽo. Dù sao vì nhà họ Dương, ngay cả nhà họ Phùng cũng suýt chút nữa bị tiêu diệt. Mặt Dương Hướng Minh lập tức trở nên đờ đẫn, nước mắt tèm lem, rơi nước mắt nói. Là ông trời muốn diệt nhà họ Dương của tôi, ông trời muốn diệt nhà họ Dương của tôi mà. Nói xong trong tay ông xuất hiện một con dao găm. Ông không chút do dự đâm thẳng vào trái tim của chính mình. Phụt một tiếng, máu tươi văng ra, vùng ngực của Dương Hướng Minh dần dần bị nhuộm đỏ. Ba! Dương Quan Vũ đau đớn hét lớn, nhưng Dương Hướng Minh đã không thể nói thêm tiếng nào, miệng phun máu xối xả. Rất nhanh sự sống của Dương Hướng Minh đã hoàn toàn biến mất. Một đời kiêu hùng đến đây đã chết. Đến chết trong lòng Dương Hướng Minh vẫn tràn ngập hối hận. Lúc trước khi hợp tác với Dương Chấn, chỉ cần nhà họ Dương có thêm một chút chân thành, chỉ sợ cũng sẽ không có chuyện nhà họ Dương bị tiêu diệt và kết cục như ngày hôm nay. Thậm chí còn có thể mượn tay Dương Chấn để phát triển nhà họ Dương, trở thành một gia tộc giàu có đứng đầu cả Giang Bình. Một bước sai, từng bước sai. Nhìn ba nằm trong vũng máu, vẻ mặt Dương Quan Vũ đầy đau đớn. Ông ta đột nhiên đứng dậy, trong vài giây đã xông ra ngoài. Một tiếng chói tai đùng vang lên, Dương Quan Vũ đập đầu vào vách tường, lập tức ngã xuống đất. Sắc mặt của mấy người đàn ông cao to đứng trong biệt thự vẫn không hề thay đổi. Người đàn ông dẫn đầu nói, không tha cho bất cứ người nhà họ Dương nào, giết. Vâng. Đây chắc chắn sẽ là một buổi tối vô cùng bi thảm. Con cháu trực hệ của nhà họ Dương còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, đã bị giết sạch từng người một. Dương Chấn cũng không biết tất cả những chuyện này. Anh vốn chỉ muốn đuổi nhà họ Dương ra khỏi Giang Bình. Nhưng Phùng Toàn trong cơn giận dữ lại giết sạch tất cả nhà họ Dương ở Châu Thành. Sáng sớm hôm sau, từng luồng tin tức làm cả Giang Bình hoảng sợ nhanh chóng bước lên tiêu đề của các nhà báo lớn. Hội giao lưu 3 năm một lần tại Giang Bình trở thành lịch sử, vua của Giang Bình đã xuất hiện. Trong một đêm, ba gia tộc lớn nhất của thành phố Giang Bình, hai gia tộc giàu có đã biến mất. Vua của Giang Bình đã xuất hiện, ai dám đối đầu? Gần như mỗi một tiêu đề tin tức, các tít giật gần đều có liên quan đến vua Giang Bình. Cũng may còn không có ai dám để lộ thân phận của Dương Chấn. Trong mỗi tin tức cũng chỉ nói vua Giang Bình họ Dương mà thôi. Còn Hiệp hội Võ Đạo và nhà họ Hoàng hoàn toàn không có ai dám nhắc đến. Mà Dương Chấn lại giống như một người ngoài cuộc. Sau khi hội giao lưu kết thúc, mọi thứ của anh trở lại bình thường. Bà còn muốn ăn kem. Lúc này tại khu vui chơi ở Giang Châu, Tiếu Tiếu đang vừa mới chơi xe điện đụng xong, ôm cổ Dương Chấn ngọt ngào nói. Được, để bà mua cho con. Dương Chấn nói định ôm Tiếu Tiếu đi mua kem. Đúng là một tên cuồng cưng chiều con gái. Dương Chấn. Anh mới đi được vài bước, đằng sau vang lên một giọng nói đầy tức giận. Dương Chấn lập tức cứng đờ giữa không trung. Vô cùng cẩn thận quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Tần Nhã đang chống nạnh tức giận nhìn anh. Em đã nói bao nhiêu lần rồi, không phải cứ Tiếu Tiếu muốn ăn cái gì là anh mua cho con bé cái đó ngay. Con bé còn chưa được 5 tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn mấy thực phẩm rác đó vào không có lợi ích gì cho con bé cả. Nếu anh còn dám giấu em mua đồ ăn vặt cho nó nữa, tối nay anh đừng mơ vào phòng của em. Tần Nhã nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Chấn lập tức căng thẳng vội vàng nói. Anh hứa không bao giờ mua đồ ăn vặt cho Tiếu Tiếu nữa. Ba! Dương Chấn nói thế, mặt Tiếu Tiếu vô cùng tủi thân, rưng rưng nước mắt. Dương Chấn lập tức mềm lòng cẩn thận nói. Em à, hay là cho Tiếu Tiếu ăn thêm một cây kem nữa được không? Không! Tần Nhã kiên quyết nói. Hôm nay con bé đã ăn 2 cây rồi. Nói xong cô bước sang ôm Tiếu Tiếu từ trong lòng của Dương Chấn. Tiếu Tiếu dám nhõng nhẽo trước mặt Dương Chấn nhưng lại không dám làm thế với mẹ. Lúc này cô bé chớp chớp đôi mắt ngập nước trong veo vô cùng đáng thương nhìn Dương Chấn. Giống như muốn nói, ba, mẹ ăn hiếp con, ba không thèm quan tâm gì cả. Dương Chấn nhìn thấy rất đau lòng nhưng cũng biết Tần Nhã chỉ muốn tốt cho Tiếu Tiếu. Dứt khoát quay đầu đi, không thèm nhìn ánh mắt khẩn cầu của Tiếu Tiếu nữa. Cũng may đây là công viên trò chơi. Chơi một số trò chơi xong mặt Tiếu Tiếu lại tươi cười vui vẻ trở lại. Suốt một ngày gia đình ba người đều ở trong khu vui chơi Giang Châu. Khắp nơi toàn là tiếng cười nói của ba người. Ngày hôm sau Dương Chấn đưa vợ và con đến công ty và nhà trẻ xong, lập tức chạy đến tập đoàn Nhạn Chấn. Sau hôm kết thúc hội giao lưu, công ty con của tập đoàn Nhạn Chấn phát triển cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi công ty nhận được vô số hợp tác. Hơn nữa đều là các gia tộc giàu có ở tỉnh Giang Bình chủ động đến xin hợp tác. Đối với việc này Dương Chấn không từ chối bất cứ người nào. Nếu chi nhánh Giang Châu đã phân chia rạch ròi với trụ sở chính, dựa theo tình hình này không bao lâu nữa chi nhánh Giang Châu cũng có thể thành một tập đoàn Nhạn Chấn riêng. Mà sau ngày từ Giang Châu về, Tần Yên trở thành một người bận rộn, bất kể ngày đêm tăng ca đến khuya mới về nhà. Yên nếu bận quá thì tìm thêm trợ lý chia sẻ lượng công việc với em. Dương Chấn hơi đau lòng nói. Tần Yên bất đắc dĩ nói. Em cũng muốn lắm nhưng lại không có người thích hợp. Hơn nữa đối với anh thì tập đoàn Nhạn Chấn có ý nghĩa rất quan trọng. Em cũng không yên tâm chia sẻ nhiệm vụ cho người khác. Nghe Tần Yên nói xong trong lòng Dương Chấn vô cùng biết ơn. Đối với anh tập đoàn Nhạn Chấn là kỷ niệm duy nhất mà mẹ anh để lại cho anh trên đời này. Cho dù như thế nào anh cũng muốn biến công ty trở thành công ty đứng đầu. Yên, cảm ơn em. Dương Chấn vô cùng biết ơn nói. Tần Yên nở nụ cười đầy tinh nghịch. Chợp mặt cười tủm tỉm nói. Anh đừng quên, anh đã hứa sẽ đi chơi công viên trò chơi với em đấy. Đương nhiên là không quên rồi, chờ em rảnh anh sẵn lòng đi với em bất cứ lúc nào. Dương Chấn cười nói. Được, vậy chờ em bận xong khoảng thời gian này, sau đó sẽ báo với anh nha. Em muốn anh dẫn em đi ăn một bữa thịnh soạn. Ăn tới mức anh phá sản luôn cũng được. Tần Yên giả vờ kiêu ngạo cười nói. Em cứ ăn thoải mái, ăn cả đời cũng được. Dương Chấn cười to. Ở trong công ty một lúc biết đại khái tình hình gần đây của công ty xong, Dương Chấn xoay người rời đi. Anh vừa bước xuống lầu, bỗng nhiên có một người đàn ông cao to mặc áo vest cản đường anh lại. Bà chủ của chúng tôi mời anh. Người đàn ông mặc vest trầm giọng nói. Dương Chấn nhíu mày. Nếu muốn gặp tôi thì bảo bà ta tự đến đây. Nói xong Dương Chấn lập tức rời đi, không hề xem bà chủ mà người đó nói đến là gì. Bây giờ ở Giang Bình còn người nào dám xưng là bà chủ ở trước mặt anh chứ? Nhóc còn ngông cuồng, có biết bà chủ của chúng tôi là ai không? Lại dám bảo bà ấy đến gặp anh à? Người đàn ông mặc vest tức giận quát, di chuyển bước chân lại cản trước mặt Dương Chấn lần nữa. Dương Chấn nhíu mày, anh cảm nhận được một loại uy hiếp cực kỳ lớn trên người của đàn ông mặc vest này. Cũng không phải người này có thực lực lớn mạnh hơn anh. Mà là từ sau khi rời khỏi biên giới phía Bắc, lần đầu tiên anh gặp được một cao thủ có hơi thở mạnh mẽ như thế này ở bên ngoài. Cho dù có là tiền bưu cũng chắc chắn không phải là đối thủ của người đàn ông trước mặt. Có thể được loại cao thủ cấp bậc này bảo vệ, không giàu cũng sang. Dương Chấn rời mắt về chiếc xe Mercedes khiêm tốn đậu cách đó không xa ở phía sau lưng người đàn ông. Cửa kính màu đen, không nhìn được tình hình bên trong xe. Bà chủ của ông là ai? Dương Chấn thu tầm mắt lại nhìn người đàn ông mặc vest hỏi. Bà chủ tôi họ Diệp, đến từ Yến Đô. Trong mắt người đàn ông mặc vest tràn ngập cung kính, sau đó nói, bà ấy tìm cậu, muốn tâm sự về chuyện liên quan đến Tần Nhã. Vốn Dương Chấn chỉ hơi kinh ngạc, người phụ nữ có thể là một cao thủ cấp bậc như người đàn ông mặc vest này làm vệ sĩ, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mà khi người đàn ông mặc vest nói cho anh biết, người phụ nữ kia tìm anh tâm sự chuyện liên quan đến Tần Nhã, sắc mặt anh khẽ thay đổi. Đến từ Yến Đô họ Diệp, còn được vệ sĩ mạnh mẽ như người đàn ông mặc vest. Thân phận đã được miêu tả vô cùng rõ ràng. Một trong Yến Đô bát môn, nhà họ Diệp. Hơn nữa còn có thể khẳng định thân phận của người phụ nữ này ở nhà họ Diệp chắc chắn cũng không thấp. Dương Chấn được người đàn ông mặc vest dẫn đường đi đến chiếc xe Mercedes. Cửa xe mở ra chỉ thấy một người phụ nữ mặc sườn xám mềm mại đang ngồi trong xe. Bà chủ đã dẫn người đến. Người đàn ông mặc vest hơi gật đầu nói. Cậu là chồng của Tần Nhã, Dương Chấn sao? Người phụ nữ dùng vẻ mặt uy nghiêm nhìn Dương Chấn hỏi. Dương Chấn hơi nhướng mày, thái độ ngạo nghễ và cả ánh mắt khinh thường của người phụ nữ này làm anh cực kỳ khó chịu. Câu hỏi của đối phương cũng rất có thâm ý, rõ ràng là đến đây vì Tần Nhã. Bà là người nhà họ Diệp trong Yến Đô Bát Môn sao? Dương Chấn hỏi ngược lại. Mắt người phụ nữ kia lóe lên vẻ lạnh lẽo, hờ hững nói, lên xe. Tuy Dương Chấn cực kỳ khó chịu với thái độ của đối phương, nhưng chuyện có liên quan đến Tần Nhã, anh cũng không dám khinh thường, không chút do dự leo lên xe. Trong không gian buồng xe rộng rãi thoải mái, chỉ có Dương Chấn và người phụ nữ kia, ngay cả vệ sĩ mặc vest kia cũng không có tư cách lên xe. Nói đi, tìm tôi làm gì? Dương Chấn vào thẳng vấn đề. Người phụ nữ không nói gì, từ sau khi Dương Chấn lên xe đến giờ, hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh. Từ đầu đến cuối, quan sát một lượt rồi bỗng nhiên mở miệng. Không ngờ, một kẻ bị gia tộc Vũ Văn đuổi khỏi gia tộc vào 18 năm trước, bây giờ lại lớn đến thế này rồi. Nghe vậy trong lòng Dương Chấn có chút kinh ngạc. Lúc người phụ nữ này nhìn anh, ánh mắt vô cùng phức tạp, giống như đang nhìn một người quen cũ. Bà quen mẹ của tôi sao? Dương Chấn hỏi. Trực giác nói cho anh biết, người phụ nữ này có quen biết với mẹ anh. Dương Nhạn Tuyết, tài nữ nổi tiếng khắp Yến Đô lúc trước, dựa vào thực lực của bản thân mà sáng lập ra tập đoàn Nhạn Chấn. Lúc trước, gần một nửa con cháu các gia tộc giàu có ở Yến Đô đều thích người phụ nữ này. Chỉ tiếc xuất thân của bà ta quá thấp hèn, không có chút gia tộc giàu có nào đồng ý chấp nhận bà ta cả. Sau đó bà ta lại yêu đương với Vũ Văn Cao Dương, chưa kết hôn đã mang thai, gây ra sóng gió lớn ở Yến Đô. Từ trước đến nay, người càng tài giỏi thì lại càng không thể tránh được mấy lời đồn vớ vẩn. Có người tung tin vịt nói đứa nhỏ trong bụng bà ta không phải là của Vũ Văn Cao Dương. Chuyện này từng làm cho cả Yến Đô vô cùng chấn động. Cũng vì chuyện này nên từ đầu đến cuối gia tộc Vũ Văn đều không chấp nhận Dương Nhạn Tuyết. Nếu không phải nể tình bà ta mang thai dòng máu của gia tộc Vũ Văn, cũng sẽ không để bà ta ở lại Yến Đô lâu như thế. Mà đến 18 năm trước, bà ta và cậu cùng bị đuổi khỏi Yến Đô, cùng bị yêu cầu hai người suốt đời không được bước vào Yến Đô một bước. Người phụ nữ này hiểu rất rõ những chuyện xảy ra trong gia tộc Vũ Văn vào năm đó, kể lại hết những gì bà ta biết. Lúc đó Dương Chấn nghe nhắc đến tên Vũ Văn Cao Dương, trong cơ thể anh lập tức bùng nổ một luồng hơi thở vô cùng lạnh lẽo. Vũ Văn Cao Dương, gia chủ hiện tại của gia tộc Vũ Văn, một trong Yến Đô Bát Môn, cũng là ba ruột của Dương Chấn. Chính người đàn ông này vào 18 năm trước đã đích thân trục xuất anh và mẹ anh ra khỏi Yến Đô. Khi người phụ nữ này nhìn thấy cặp mắt đỏ ngầu của Dương Chấn, không khỏi run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, bà có cảm giác như đang đối mặt với một con thú dữ, chứ không phải một con người. Có lẽ bà của cậu có nỗi khổ tâm gì đó. Người phụ nữ đột nhiên thở dài nói. Ông ta không xứng làm ba tôi. Dương Chấn không chút lưu tình nói. Ngay giây phút ông ta đuổi mẹ con tôi ra khỏi gia tộc Vũ Văn thì tôi đã không có ba rồi. Cho dù có nỗi khổ riêng gì đó thì sao chứ? Một người đàn ông chỉ biết quyền thế, xứng là một người chồng, một người cha sao? Lời Dương Chấn nói vô cùng lạnh nhạt, không hề có bất cứ tình cảm nào. Người phụ nữ lắc đầu không nói thêm gì về chuyện của gia tộc Vũ Văn nữa. Khi thế trên người đột nhiên tăng mạnh, lạnh lùng nhìn Dương Chấn nói. Tôi tên Diệp Mạn, hôm nay đến tìm cậu là vì chuyện của Tần Nhã. Mặt Dương Chấn không chút thay đổi nói. Cô ấy là vợ của tôi, bà là một người ngoài, có gì hay mà nói về cô ấy chứ? Cô ấy là con gái của tôi. Hai mắt Diệp Mạn đỏ bừng, cắn răng nói. Là con gái tôi mang thai 10 tháng sinh ra. Vừa nói ra câu này, Dương Chấn ngẩn người ngay tại chỗ. Anh đã biết Tần Đại Quang và Chu Kim Hảo không phải là ba mẹ ruột của Tần Nhã. Anh cũng từng nghĩ đến việc giúp Tần Nhã tìm ba mẹ ruột của cô, nhưng không thể nào ngờ được mẹ ruột của cô lại chủ động tìm đến. Hơn nữa đối phương còn là người nhà họ Diệp, một trong Yến Đô Bát Môn. Thật lâu sau, Dương Chấn mới lấy lại tinh thần hỏi. Bà lấy gì để chứng minh cô ấy là con gái của bà? Diệp Mạn cắn đôi môi đỏ, vô cùng đau buồn nói. Tôi đã xét nghiệm ADN, nó chính là con gái của tôi. Ánh mắt của Dương Chấn đột nhiên dừng lại trên gương mặt vô cùng xinh đẹp của Diệp Mạn. Diệp Mạn đúng là rất xinh đẹp, đôi mắt rất to, mặt hai mí, mũi cao, ngũ quan vô cùng sắc nét. Cho dù là một số siêu sao nữ trung niên, cực kỳ có nét riêng cũng không thể nào sánh bằng khí chất và nét đẹp của Diệp Mạn. Dương Chấn thật sự nhìn thấy một vài nét hao hao Tần Nhã trên gương mặt của Diệp Mạn. Cuối cùng anh cũng xác định người phụ nữ nhà họ Diệp ngồi trước mặt đúng là mẹ ruột của Tân Nhã, cũng là mẹ vợ của anh. Nếu bà đã là mẹ ruột của cô ấy, vậy bà không cảm thấy bây giờ người bà cần gặp nhất phải nên là cô ấy sao? Dương Chấn nhanh chóng bình tĩnh lại, sắc mặt vô cùng bình thản nói. Diệp Mạn có khí chất cao quý, hơi thở trên người cũng rất lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Cậu tưởng tôi không muốn sao? Mấy chuyện này không cần cậu lo, hôm nay tôi đến tìm cậu chỉ vì một việc. Chuyện gì? Dương Chấn nhíu mày. Rời xa con gái của tôi. Diệp Mạn nói, trong mắt cực kỳ lạnh lùng, không hề để Dương Chấn vào mắt. Sắc mặt Dương Chấn cũng dần lạnh đi. Lúc trước mẹ vợ già Chu Kim Hảo cũng luôn muốn chia rẽ Dương Chấn và Tần Nhã. Bây giờ bà mẹ vợ chính thức này lại cũng muốn chia rẽ bọn họ. Bà có tư cách gì mà muốn chia rẽ chúng tôi? Dương Chấn nói. Nếu không phải đối phương là mẹ ruột của Tần Nhã, chỉ dựa vào những lời bà ta nói lúc nãy cũng để Dương Chấn đuổi bà ta đi rồi. Chỉ dựa vào tôi là mẹ ruột của cô ấy. Thái độ của Diệp Mạn cực kỳ mạnh mẽ. Một người phụ nữ chưa bao giờ nuôi dạy cô ấy cũng có tư cách nói những lời này sao? Dương Chấn cười nhạo. Hừ, tôi không quan tâm bà. Và cô ấy có quan hệ gì? Cô không quan tâm bà có thân phận gì? Tôi chỉ biết Tần Nhã là vợ của tôi, là mẹ của con gái tôi. Ai cũng đừng mơ chia rẽ chúng tôi. Tuy thái độ của Diệp Mạn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thái độ của Dương Chấn lại càng mạnh mẽ hơn. Khó khăn lắm anh mới Tần Nhã mới đến được với nhau. Tần Nhã cũng chịu chấp nhận anh. Bây giờ đột nhiên có một người phụ nữ chui ra tự xưng là mẹ ruột của Tần Nhã. Còn muốn chia rẽ bọn họ. Sao có thể chứ? Cậu ngông cuồng thật. Diệp Mạn tức quá hóa cười, lạnh lùng nói. Tuy trong cơ thể của cậu chảy dòng máu của gia tộc Vũ Văn, nhưng như thế thì sao chứ? Cậu chỉ là một kẻ bị gia tộc Vũ Văn vứt bỏ. Thậm chí suốt đời này cũng không được phép bước vào Yến Đô dù chỉ một bước. Cậu có tư cách gì để cưới con gái tôi? Sau này Tần Nhã sẽ quay về nhà họ Diệp ở Yến Đô cùng tôi. Cô ấy chính là công chúa cao quý nhất của nhà họ Diệp. Chỉ dưới một người mà trên vạn người. Cậu chỉ là một tên bị gia tộc vứt bỏ, có tư cách gì làm chậm trễ tương lai của nó chứ? Nhọc còn tôi khuyên cậu nên rời xa nó đi thì hơn. Nếu không... Diệp Mạn còn chưa nói xong nhưng Dương Chấn đã hiểu ra đây là đang uy hiếp anh. Nếu không thì sao? Dương Chấn cười khẩy hỏi. Diệp Mạn lập tức sửng sốt. Bà không nói rõ ra là vì muốn giữ lại chút mặt mũi cho Dương Chấn. Nhưng không ngờ đối phương lại không biết điều đến thế. Nếu không, dựa vào bối cảnh của nhà họ Diệp, khắp Cửu Châu này cũng không có nơi để cậu dừng chân đâu. Diệp Mạn nói trên người dày đặc vẻ uy nghiêm của người ở cấp bậc cao. Nếu đã thế tôi cũng cảnh cáo bà. Dương Chấn cười. Sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Khí thế trên người đột nhiên bùng nổ, lạnh nhạt nói. Cho dù là ai cũng đừng mơ chia rẽ chúng tôi. Dương Chấn tôi có thể cho cô ấy hạnh phúc cả đời. Bất cứ kẻ nào dám quấy rầy cuộc sống của chúng tôi, cho dù là nhà họ Diệp, chỉ cần dám cản trở tình cảm của chúng tôi cũng không ngại làm cho nhà họ Diệp biến thành cát bụi. Dương Chấn gằn từng chữ một, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Lúc này, Diệp Mạn giống như rơi xuống một vực sâu vô cùng lạnh lẽo, rét thấu xương. Đặc biệt là khi chạm phải đôi mắt kinh khủng của Dương Chấn, càng làm cho bà ta run như cầy sấy. Những cảm giác sợ hãi này chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Sau khi lấy lại tinh thần, Diệp Mạn lập tức thẹn quá hóa giận. Lần này bà ta đến đây là để làm hai việc quan trọng. Một trong số đó chính là nghĩ cách chia rẽ Dương Chấn và Tần Nhã. Nhưng không ngờ bà đường đường là hoàng hậu của Yến Đô Bát Môn, nhưng lại bị một tên mà bà xem như kẻ bị vứt bỏ uy hiếp. Quan trọng là bà còn bị đối phương hù dọa sợ. Đây đúng là một sự sỉ nhục đối với bà ta. Nhọc còn ngông cuồng. Đừng nói cậu, cho dù là ba cậu Vũ Văn Cao Dương, ông ta dám nói ngông cuồng sẽ tiêu diệt nhà họ Diệp của tôi sao? Diệp Mạn tức giận quát lớn. Hôm nay tôi đến đây tìm cậu chỉ vì hy vọng cậu có thể nhìn rõ tình thế. Con gái của tôi là con gái cưng cao quý của nhà họ Diệp. Một kẻ bị vứt bỏ như cậu không xứng với cô ấy. Tôi đã điều tra được hết tất cả những chuyện của cậu, cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Tuy gia tộc Vũ Văn đã nhường tập đoàn Nhạn Trấn cho cậu, nhưng chỉ dựa vào một công ty mà đã muốn cưới con gái của tôi, cậu còn lâu mới có đủ tư cách. Lúc trước nếu không phải có người muốn tìm một con kiến hèn mọn đến sỉ nhục Tân Nhã, thì làm sao cậu có thể ở rể của nhà họ Tân được chứ? Mới kết hôn xong, cậu lại đi không từ biệt, biến mất suốt 5 năm mới về. Bây giờ cậu chỉ mới về Giang Châu được nửa năm. Cậu nói cho tôi biết, trong nửa năm này, tình cảm giữa hai người có thể sâu đậm đến mức nào? Diệp Mạn cực kỳ hung hổ, câu chữ vô cùng sắc bén, sắc mặt đầy tức giận. Dương Chấn bình tĩnh lạnh nhạt nói, tôi đã biến mất 5 năm. Nhưng sao bà biết được vì sao tôi lại phải bỏ đi suốt 5 năm? Trong suốt 5 năm đó, tôi đã phải trải qua những gì? Mà bà, đối với Nhã, bà chỉ có ân sinh thành chứ không có ân dưỡng dục. Sao bà biết được trong hơn 20 năm qua, cô ấy làm con gái nuôi đã phải chịu đựng biết bao nhiêu nhục nhã và đau khổ chứ? Bà không đi hỏi xem Nhã có muốn rời xa tôi hay không à? Mà lại trực tiếp tìm tôi, yêu cầu tôi rời xa Tần Nhã. Bà làm thế có từng tôn trọng Nhã không? Bà nói cho tôi biết, bà làm như thế thì có tư cách gì dùng thân phận mẹ ruột để xen vào chuyện của chúng tôi hả? Dương Chấn hỏi liên tiếp mấy câu, mỗi một câu hỏi lại như một đòn búa tạ đập mạnh lên trái tim của Diệp Mạn. Diệp Mạn ăn nói rất sắc bén, nhưng Dương Chấn lại càng sắc bén hơn. Cũng không vì thân phận của bà ta mà kiêng dè, nể nang bà ta chút nào. Nếu không nể mặt Tần Nhã, chỉ dựa vào những lời của bà ta nói khi nãy, cũng đã đủ để Dương Chấn chôn bà ta tại Giang Châu vĩnh viễn rồi. Cậu! Diệp Mạn tức giận chỉ vào Dương Chấn, nói liên tục vào chữ cậu, nhưng lại không nói được một câu hoàn chỉnh. Bà thu lại sự kiêu ngạo đến từ Yến Đô của bà đi. Ở trước mặt tôi, sự kiêu ngạo của bà chẳng đáng một đồng đâu. Dương Chấn nói không chút lưu tình, vừa nói xong lập tức mở cửa xe đi xuống. Mặt Diệp Mạn lúc xanh lúc tím, giận đến phát run, nhưng lại không nói nên lời. Đứng lại! Dương Chấn chuẩn bị đi, vệ sĩ của nhà họ Diệp luôn đứng bên cạnh cửa xe đột nhiên quát lớn, đồng thời cơ thể lóe lên, lập tức đứng cản trước mặt Dương Chấn. Bà chủ! Vệ sĩ nhà họ Diệp nhìn Diệp Mạn đang vô cùng tức giận ngồi bên trong xe. Mặt Dương Chấn đầy hàn ý quát to, tránh ra! Vừa nói dứt lời, anh đột nhiên bước về phía trước. Càn rỡ à! Vệ sĩ của nhà họ Diệp gầm lên, không đợi Diệp Mạn lên tiếng đã đấm một đấm tấn công về phía Dương Chấn. Cút! Dương Chấn gầm to, cùng lúc đó cũng tung nắm đấm ra ngoài. Hai nắm đấm chống chọi với nhau. Ngay lúc hai nắm đấm va chạm, một cỗ sức mạnh vô cùng mạnh mẽ lập tức bùng nổ phát ra tiếng vang trầm đục. Vệ sĩ nhà họ Diệp lập tức lui ra sau 7-8 bước, nhìn Dương Chấn đứng yên tại chỗ không lui bước nào. Sắc mặt ông ta thay đổi kịch liệt, biểu tình trở nên vặn vẹo vì đau đớn. Nếu có lần sau, giết! Dương Chấn nhìn vệ sĩ nhà họ Diệp như nhìn một người chết, sau đó nhấc chân bỏ đi. Diệp Mạn luôn ngồi trong xe, lúc này sắc mặt cũng cứng đờ ra. Bà biết rõ vệ sĩ bên người bà ta có thực lực mạnh mẽ đến cỡ nào, hơn bất kỳ ai. Nhưng hôm nay lại bị Dương Chấn đánh một đấm đẩy lui đến 7-8 bước. Ngược lại Dương Chấn giống như không có việc gì, bình thản ung dung bỏ đi. Bà chủ! Sau một lúc lâu vệ sĩ mới chạy trở lại bên cạnh Diệp Mạn, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói. Cậu ta rất mạnh, tôi kém xa cậu ta. Những lời vệ sĩ vừa nói ra giống như một tia sét nổ vang bên tai Diệp Mạn, làm bà ta hoảng sợ, mặt xám xịt như tro. Chuyện này sao có thể chứ? 5 năm cậu ta biến mất, không thể điều tra được bất cứ tin tức nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 5 năm trước vẫn còn là một người không nhà để về. Sao 5 năm sau lại có được thực lực mạnh mẽ như vậy rồi? Diệp Mạn lẩm bẩm nói nhỏ. Vệ sĩ nhà họ Diệp không nói gì, trong lòng cũng nổi lên sóng to gió lớn. Có rất nhiều cao thủ có thể đánh bại ông. Chỉ tính riêng ở nhà họ Diệp cũng đã có rất nhiều. Nhưng mà ở Giang Châu lại bị một người thanh niên chưa đến 30 tuổi dùng một quyền đánh lui. Ông vẫn khó mà chấp nhận nổi. Hơn nữa ông ta có cảm giác Dương Chấn vẫn chưa dùng hết toàn lực. Nếu dùng hết toàn lực cũng không phải không có khả năng giết được ông ta. Không lẽ tôi thật sự sai rồi sao? Diệp Mạn đột nhiên có cảm giác mất đi một thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Trong lòng có chút hối hận. Cao thủ có thể nhẹ nhàng đánh bại vệ sĩ của bà ta như thế, chắc chắn không phải là một người bình thường, huống chi Dương Chấn còn trẻ như thế. Lương Tiến, tạm thời gác chuyện này sang một bên, chờ chúng ta xử lý xong chuyện quan trọng rồi bàn tiếp. Không lâu sau, sắc mặt Diệp Mạn đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, dặn dò Lương Tiến. Lương Tiến gật đầu, trong mắt đầy vẻ nghiêm túc nói, bà chủ, chuyện này chỉ sợ có hơi khó. Diệp Mạn cũng lo lắng nói, đúng là có chút khó. Nghe nói hôm đó đến cả nhà họ Hoàng và Hiệp hội Võ Đạo nhúng tay vào, nhưng vẫn phải về tay không. Lương Tiến nói, đúng vậy, nghe nói nhà họ Hoàng muốn chiếm lĩnh Giang Bình nên mới hợp tác với các gia tộc giàu có ở Giang Bình, triển khai hội giao lưu sớm hơn nhưng vẫn thất bại. Còn có phân đà Giang Bình của Hiệp hội Võ Đạo, đà chủ Thạch Giang cũng đích thân ra mặt, muốn chia chác chút lợi ích, kết quả cũng chẳng lấy được cái gì. Cuối cùng ngược lại lại bị một người thanh niên họ Dương dùng dáng vẻ mạnh mẽ bá đạo làm tất cả mọi người nơi đó kinh sợ. Thậm chí còn có lời đồn Hoàng Trung còn bị bắt quỳ gối xuống trước mặt cậu ta xin tha nữa. Gương mặt Diệp Mạn hiện rõ vẻ lo lắng. Lần này là do gia tộc cử bà ta đến Giang Châu tìm cách gặp mặt vua Giang Bình đang cực kỳ nổi bật dạo gần đây. Cho dù không thể lôi kéo người đó gia nhập nhà họ Diệp thì cũng phải nghĩ cách thiết lập quan hệ thân thiết với đối phương. Một người thanh niên được hơn 20 gia tộc giàu có ở Giang Bình đẩy lên ngai vàng, xứng đáng được bất cứ gia tộc nào trong Yến Đô Bát Môn kết bạn. Bà chủ, vậy bên phía cô chủ chúng ta nên làm gì đây? Lương Tiến lại hỏi. Trong mắt Diệp Mạn đầy phức tạp, im lặng một lúc, sắc mặt dần dần kiên quyết, trầm giọng nói. Cho dù thế nào, trong người cô ấy cũng đang chảy dòng máu của tôi. Cô ấy nhất định phải nhận người mẹ này. Tuy biểu hiện khi nãy của thằng nhóc Dương Chấn kia làm tôi cực kỳ khen ngợi, nhưng nếu so với vua Giang Bình thì cậu ta vẫn còn kém xa lắm. Nếu Tần Nhã có thể kết hôn được với vua Giang Bình, không chỉ có được cuộc sống hạnh phúc mà còn có thể giúp đỡ nhà họ Diệp khống chế toàn bộ Giang Bình. Nghe thế trong lòng Lương Tiến thầm hoảng sợ. Ông biết rất rõ lần này nhà họ Diệp cử Diệp Mạn đến Giang Châu là định dùng người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp nhất nhà họ Diệp để liên hôn cùng vua Giang Bình. Nhưng không ngờ người phụ nữ này lại muốn lợi dụng cơ hội này để đẩy con gái của bà vào lòng của vua Giang Bình. Lương Tiến ở nhà họ Diệp rất lâu, vẫn chưa bao giờ thấy nhà họ Diệp để ý đến người thanh niên nào đến thế. Bà chủ bên phía gia tộc... Lương Tiến có hơi lo lắng, sợ Diệp Mạn lại làm hỏng chuyện, tốt bụng nhắc nhở. Nhưng ông còn chưa nói xong đã bị Diệp Mạn ngắt lời. Ông cho rằng con gái của tôi xấu hơn Diệp Tình Nhi sao? Diệp Tình Nhi chính là cô gái mà nhà họ Diệp chuẩn bị đưa ra để liên hôn với vua Giang Bình. Cô ta chỉ mới 24 tuổi, cực kỳ xinh đẹp. Dùng từ chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường để hình dung cũng không quá. Ở Yến Đô có vô số cậu ấm trong các gia đình giàu có đều thích cô ta. Nhưng từ trước đến giờ, Diệp Tình Nhi đều khinh thường, không thèm để ý đến mấy cậu ấm chuyên ăn chơi đàng điếm đó. Lúc trước, Diệp Tình Nhi ỷ vào nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cô sẽ có tác dụng lớn đối với gia tộc, vẫn mãi không chịu chấp nhận bất cứ vụ liên hôn nào. Nhưng lần này nhà họ Diệp hoàn toàn không chấp nhận lời từ chối của cô ta, cho nên có thể thấy được nhà họ Diệp đánh giá cao vua Giang Bình đến mức nào. Lần này Diệp Mạn lại có ý đồ với Tần Nhã. Nếu vua Giang Bình thích Tần Nhã, vậy địa vị của bà ta ở nhà họ Diệp sẽ được tăng lên rất nhiều. Lương Tiến thấy Diệp Mạn tức giận như thế không dám nói nữa, vội vàng nói. Mọi việc do bà chủ quyết định. Lúc này sắc mặt của Diệp Mạn mới khá hơn, sau đó lại nghiêm túc nói. Nhưng rốt cuộc, vua Giang Bình kia là thần thánh phương nào chứ? Đến bây giờ Diệp Mạn vẫn chưa biết rõ thân phận thật sự của vua Giang Bình. Chỉ biết vua Giang Bình được các gia chủ của các gia tộc giàu có ở Giang Bình gọi là cậu Dương, chưa đến 30 tuổi ở Giang Châu. Họ Dương không đến 30 tuổi ở Giang Châu. Bà nói coi có thể nào là Dương Chấn không? Lương Tiến đột nhiên cẩn thận nói. Đến tận bây giờ cảnh Dương Chấn dùng một đấm đã đẩy lui ông 7-8 bước vẫn còn quanh quẩn trong đầu của ông. Tuy lúc nãy ông có chút khinh địch, nhưng sức mạnh bùng nổ trong nháy mắt của Dương Chấn vẫn làm ông run rẩy sợ hãi. Diệp Mạn lập tức ngơ ngác, liên tục lắc đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này. Liên tiếp hai câu không có khả năng đủ chứng minh sự chột dạ của bà ta. Tự tận đáy lòng, bà ta không thể nào tiếp thu được người thanh niên vừa bị bà ta la mắng thậm tệ lại là Giang Bình Vương mà nhà họ Diệp muốn mời là khách quý. Lương Tiến thầm thở dài nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Đi nhà họ Hàn ở tỉnh thành, tôi cũng không tin nhà quyền thế lớn nhất Giang Bình lại không biết vua của Giang Bình là ai. Gương mặt lạnh tanh của Diệp Mạn tràn đầy tức giận. Thật ra sáng sớm nay bà ta đã đến Giang Châu, liên tiếp đi mấy gia tộc, nhưng không ai dám tiết lộ với bà ta Giang Bình Vương là ai. Mọi người đều lá mặt lá trái với bà ta. Mặt ngoài thì tỏ ra rất cung kính, nhưng khi bà ta hỏi về Giang Bình Vương thì lại rối rít nói sang chuyện khác, úp úp mờ mờ. Ngoài những tin tức mà người ngoài đều biết thì bọn họ không chịu tiết lộ bất kỳ tin tức có giá trị nào. Cũng không phải là những gia tộc này không biết tốt xấu, mà là ngày đó ở bữa tiệc giao lưu, Dương Chấn đã khiến bọn họ bị kinh hãi quá độ. Trước mặt mọi người, người thừa kế của nhà họ Hoàng bị ép quỳ trên mặt đất, ngay cả bả vai cũng bị Dương Chấn bóp nát, huống hồ chỉ là một người phụ nữ nhà họ Diệp. Lúc này, Dương Chấn đã đến dưới tập đoàn Tam Hòa, chờ đón Tần Nhã tan làm. Đúng lúc này điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên. Ngài Dương, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài. Âm thanh Quan Tôn Sắc hết sức cung kính. người nhà họ Diệp của Yến Đô Bát Môn đã tới nhà họ Quan hỏi thăm tôi về tin tức của ngài. Nghe vậy, Dương Chấn vẻ mặt cổ quái, có chút buồn cười hỏi. Người nhà họ Diệp mà ông nói tới không phải là một người phụ nữ tên là Diệp Mạn chứ? Đúng, chính là người phụ nữ này. Bà ta muốn gặp ngài một lần. Quan Tôn Sắc nói, nghe ý của bà ta thì chắc là muốn lôi kéo ngài. Nhưng ngài yên tâm, tôi đã không để lộ ra chút tin tức nào về ngài cả. Tôi cũng đã dặn dò kỹ các gia tộc khác, nên chắc không có ai dám tiết lộ thân phận của ngài. Quan Tôn Sắc còn nói thêm. Được, tôi biết rồi. Dương Chấn nói. Sau khi cúp điện thoại, khóe môi của Dương Chấn khẽ nhếch lên lạnh lùng. Diệp Mạn à Diệp Mạn, nếu bà biết tôi chính là Giang Bình Vương mà bà muốn tìm, thì sắc mặt bà sẽ như thế nào đây nhỉ? Dương Chấn lẩm bẩm. Vừa rồi trước mặt Diệp Mạn, anh vốn rất tức giận. Bỗng nhiên biết được bà ta muốn tìm mình, Dương Chấn chỉ cảm thấy vô cùng hả giận. Nhưng nghĩ đến quan hệ giữa Diệp Mạn và Tần Nhã, vẻ mặt Dương Chấn lại trở nên ảm đạm. Rốt cuộc mình có nên nói cho Tiểu Nhã biết hay không? Dương Chấn vẻ mặt khó xử. Anh chợt cảm thấy rất thương Tần Nhã. Chỉ mình chú Kim Hào đã đủ để cô đau lòng rồi. Thật vất vả lắm mẹ ruột mới xuất hiện, thế mà lại có thái độ như vậy. Trong khoảng thời gian này, ở cùng nhau đã khiến tình cảm giữa anh và Tần Nhã trở nên rất sâu nặng rồi. Nếu như người đầu tiên Diệp Mạn tìm là Tần Nhã, anh không hề nghi ngờ Tần Nhã cũng sẽ từ chối chia tay anh. Với tính cách của Tần Nhã, thậm chí cô còn có thể cự tuyệt cùng Diệp Mạn nhận nhau. Mà bản thân cô lại phải chịu hết tất cả đau khổ. Hy vọng nhà họ Diệp sẽ không quá đáng. Dương Chấn híp mắt nói, cuối cùng vẫn dự định tạm thời giấu giếm chân tướng. Hiện tại nếu Tần Nhã biết chân tướng sẽ cực kỳ đau khổ. Lúc này tại thành phố Giang Bình, nhà họ Hàn, trong sân của một villa. Người đứng đầu nhà họ Hàn, hôm nay tôi tới tìm ông, chỉ có một việc cần ông giúp đỡ. Diệp Mạn đi thẳng vào vấn đề nói. Hàn Khiếu Thiên mỉm cười. Chuyện mà ngay cả nhà họ Diệp cũng không làm được thì Hàn Khiếu Thiên tôi có tài cán gì có thể giúp được chứ? Sắc mặt Diệp Mạn hơi khó coi, nhưng dù sao nơi này cũng là Giang Bình, bà ta cũng không dám làm càn quá mức. Người đứng đầu của nhà họ Hàn nói đùa rồi. Từ sau khi nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh bị hủy diệt, nhà họ Hàn liền nhảy lên trở thành nhà quyền thế mạnh nhất Giang Bình. Nên là Giang Bình đã có chuyện gì mà người đứng đầu nhà họ Hàn không làm được chứ? Diệp Mạn vừa cười vừa nói, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Hàn Khiếu Thiên cười không nói gì, bưng một cốc trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà. Ông ta đã sớm được Quan Tôn Sắc nhắc nhở, Diệp Mạn có thể sẽ tìm ông ta, nên tất nhiên ông ta biết tại sao Diệp Mạn lại đến đây. Thấy ông ta im lặng, Diệp Mạn cũng trầm mặc không nói, chăm chú nhìn Hàn Khiếu Thiên đang cúi đầu uống trà. Lương Tiến đứng sau lưng Diệp Mạn, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Hàn Khiếu Thiên. Bầu không khí có chút dồn nén. Nhưng là Hàn Khiếu Thiên lại như không hề cảm giác được. Ông ta ngồi trước bàn trà dáng vẻ thanh thản. Thời gian chậm chậm trôi qua trọn vẹn 2 phút, không ai nói gì. Cuối cùng Diệp Mạn không giữ được bình tĩnh, âm thanh khá lãnh đạm. Tôi tới chỉ vì một chuyện, rốt cuộc Giang Bình Vương là người phương nào? Hàn Khiếu Thiên cười nhạt một tiếng. Giang Bình Vương chính là Giang Bình Vương, không biết bà Diệp nói thế là có ý gì? Hàn Khiếu Thiên, đừng đánh trống lảng với tôi. Tôi không thích vòng vo, nói cho tôi biết, rốt cuộc Giang Bình Vương, ngài Dương là ai? Diệp Mạn lạnh lùng nói, nếu như làm chậm trễ chuyện lớn của nhà họ Diệp tôi, thì nhà họ Hàn ông cũng không gánh nổi đâu. Bà Diệp, cầu người phải có dáng vẻ cầu người, bà hung hăng như vậy, chỉ sợ không có người nào sẵn lòng giúp bà đâu. Hàn Khiếu Thiên thu lại nụ cười trên mặt, chậm rãi đặt cốc trà xuống, lạnh nhạt nói. Cầu người ư? Diệp Mạn cười nhạo một tiếng tức giận nói. Chỉ là nhà họ Hàn ở Giang Bình còn chưa có tư cách để Diệp Mạn tôi đi cầu. Nếu đã như vậy, xin cứ tự nhiên. Hàn Khiếu Thiên trực tiếp ra lệnh đuổi khách, không hề để Diệp Mạn vào mắt. Lão Sược! Lương Tiến phía sau Diệp Mạn gầm lên một tiếng, đồng thời tiến lên một bước. Vẻ mặt sát ý nhìn Hàn Khiếu Thiên nói, dám quá đáng với bà Diệp, ông có biết hậu quả không? Nơi này là Giang Bình, đây là nhà họ Hàn. Hàn Khiếu Thiên đứng chắp tay, vẻ mặt chính khí. Nhưng lời này của ông ta lại như dội một gáo nước lên đầu của Diệp Mạn. Và Lương Tiến lập tức tỉnh táo lại. Bên cạnh Diệp Mạn chỉ mang theo một mình Lương Tiến. Nhưng đây là nhà họ Hàn, nhà quyền thế nhất Giang Bình. Dù không ai có thể ngăn cản Lương Tiến, nhưng nếu nhà họ Hàn muốn giết Diệp Mạn lại dễ như trở bàn tay. Huống hồ lần này nhà họ Diệp phái Diệp Mạn đến Giang Bình là vì thiết lập mối quan hệ với Giang Bình Vương, thậm chí là thông gia. Lần này nhà họ Hàn có thể tồn tại sau cuộc tranh đấu, đủ để chứng minh giữa Giang Bình Vương và nhà họ Hàn có khá nhiều quan hệ. Nếu Diệp Mạn thật dám động đến Hàn Khiếu Thiên, chưa nói có thể nắm được nhà họ Hàn hay không, nhưng Giang Bình Vương phía sau nhà họ Hàn cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tốt, rất tốt. Diệp Mạn rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, ông là người đầu tiên dám xem thường nhà họ Diệp tôi. Dứt lời, trong đầu Diệp Mạn bỗng hiện ra một bóng dáng thanh niên lạnh lùng bá đạo. Anh ta cũng không coi nhà họ Diệp ra gì. Tâm tình Diệp Mạn rất khó chịu. Trước đó ở Giang Châu đi mấy gia tộc đều công cốc quay về. Trước mặt Dương Chấn bà ta lại đụng phải một kẻ kiêu ngạo. Bây giờ ở nhà họ Hàn cũng như thế. Điều này khiến bà ta chợt có chút hoài nghi. Chẳng lẽ sức ảnh hưởng của Yến Đô Bát Môn ở Giang Bình thật yếu như vậy sao? Không tiện. Hàn Khiếu Thiên vẻ mặt bình thản nói. Diệp Mạn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì. Hùng hằng trừng mắt với Hàn Khiếu Thiên một chút rồi quay người rời đi. Nếu để người nhà họ Diệp biết những chuyện hôm nay bà ta gặp phải, chắc chắn sẽ bị cười đến rụng răng. Nhưng rõ ràng dù nhà họ Diệp có đổi người khác đến thì cũng có kết cục giống như vậy thôi. Tất cả những điều này đều bởi vì Giang Bình Vương thần bí khó lường đó, khiến người đứng đầu nhà họ Diệp vô cùng ưu ái, đã hạ từ lệnh, dù không thể thống ra thì cũng phải thiết lập mối quan hệ tốt đẹp. Vì vậy bà ta mới khoanh tay bó gối, chỉ có thể nén giận. Diệp Mạn vừa đi, Hàn Khiếu Thiên lập tức gọi điện thoại cho Dương Chấn báo cáo chi tiết tình hình. Mà Dương Chấn chỉ đáp lại một câu, làm rất tốt. Nếu bà xem thường tôi mà còn muốn tìm tôi, vậy cũng chỉ có thể để bà chịu chút khổ trước rồi nói. Cùng lúc đó, tại Hiệp hội Võ Đạo Phân Đà Giang Bình, một người trung niên tiên phong đạo cốt bỗng nhiên xuất hiện. Phân Đà Giang Bình, Thạch Giang, cung nghênh cửu gia. Dưới sự dẫn đầu của Thạch Giang và Lý Nam, mấy chục cường giả của Phân Đà Giang Bình đều thi nhau không người chào đón. Bởi vậy có thể thấy được thân phận người đến cao quý cỡ nào. Ai là người giết chết em trai tôi? Ngưu Căn Sinh. Cửu gia vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Thạch Giang lớn tiếng chất vấn. Thạch Giang vội vàng tiến lên, dáng vẻ sợ sệt, đỏ mắt nói. Hung thủ tên là Dương Chấn, danh xưng là Giang Bình Vương. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.